Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, đây là đồ sát. Dương Ngật, người tốt gan to, thượng sứ thanh âm, không gì sánh được băng hàn, không gian xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất đóng băng đồng dạng. Lúc đầu đám người một mực tại chú ý thượng sứ nhất cử nhất động. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Dương gia bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, thượng sứ vậy mà lại như vậy tức giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Ngật nghe vậy, càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lập tức liền từ trên ghế đứng lên. Cái trán toát mồ hôi lạnh, ăn nói khép nép nói ra, thuộc hạ biết sai. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không biết đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hắn làm người tâm tư kín đáo, rất nhiều chuyện đều làm giọt nước không lọt. Cho dù là Dương Trần trong chuyện này, hắn cũng không có tại ngoài sáng động tay chân. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm trên làm như vậy tức giận. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng hắn lại đem Dương Trần rất thấu. Một vòng nhàn nhạt sát ý tại hắn đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên rồi biến mất. Hừ, thượng sứ hừ lạnh một tiếng, nói ra, đồng tộc bị người diệt giết, thậm chí còn có bị người hủy bỏ tu vi cùng huyết mạch. Việc này ngươi vậy mà mặc kệ không hỏi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể lên làm, nhưng trong lòng nói, Dương Trần tiểu tử này, vậy mà tại như vậy nghịch cảnh dưới, vẫn có thể có được hôm nay thành tựu, thật bất khả tư nghị, dạng này thiên chi kiêu tử, nhất định phải đưa đến Đông Thổ. Thượng sứ đại nhân, thuộc hạ về sau nhất định kiệt lực giữ gìn tộc nhân. Có thể Viêm Long Hoàng thành Dương gia dù sao thực lực có hạn. Có chút Dương Ngật trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Chuyện kia, hắn quyết định ban đầu cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là ai có thể nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy nghịch thiên. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Không chờ hắn lời nói xong, thượng sứ lại vung tay lên, trực tiếp chém đinh chặt sắt nói ra, về sau ta không hy vọng lại nhìn thấy những chuyện tương tự. Dương Ngật liền vội vàng gật đầu. Hắn lúc này phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Nếu là thượng sứ trách tội, hắn cho dù có 10 khỏa đầu cũng không đủ chặt. Tiểu gia hỏa này là muốn giết Mạc Hạo Nhiên mới cự tuyệt gia nhập Đông Thổ sao? Thượng sứ ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải Đồ bên trong, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Sơn Hải Đồ bên trong, một chỗ cực kỳ ẩn nấp sâu trong thung lũng, Dương Trần trong tay cầm một tấm giản lược địa đồ. Tại cái cuối cùng địa phương, dùng màu đỏ nước sơn tiêu ký một cái hết sức kỳ lạ khu vực. Đây cũng là toàn bộ Sơn Hải Đồ bên trong chỗ nguy hiểm nhất, mà lại ta khẽ dựa gần nơi đó, liền sẽ cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc hương vị nguy hiểm. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. 3 ngày nay, hắn đem cái này cỡ nhỏ không gian, tất cả địa điểm, tiến hành nhanh chóng loại bỏ. Cuối cùng xác nhận gần 10 khối nguy hiểm khu vực, mà một mực vờn quanh tại trong lòng hắn cảm giác bất an cảm giác. Chính là trên địa đồ màu đỏ khu vực. Nơi này đến tột cùng có cái gì? Dương Trần hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đen kịt một màu rừng chết. Nhưng hắn ánh mắt lại bị bên ngoài nồng đậm chướng khí ngăn lại cách. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, không suy nghĩ nhiều. Lập tức trọng yếu nhất chính là săn giết đầy đủ yêu thú, tiến vào bảng danh sách 10 hạng đầu. Thầm nghĩ lấy, hắn liền chợt lách người, hướng về nơi xa chạy như bay. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, nơi xa kia lúc đầu bình tĩnh rừng chết lại đột nhiên có một vòng không thể phát giác hồng quang lặng lẽ chợt lóe lên rồi biến mất. Bạch Dương Trần thân hình cấp tốc lướt qua ngọn cây, trên không trung nhấc lên một cỗ chói tai tiếng xé gió. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, không còn trước đó chú ý cẩn thận, mà là một loại phách lối bá đạo. Cho dù là cách nhau rất xa, y nguyên có thể rõ ràng nghe được. Đó là ai? Không muốn sống nữa à? Cái này thế giới cỡ nhỏ, cực kỳ nguy hiểm, cũng dám như vậy đi đường. Muốn đi muốn chết à? Chờ lấy xem đi, không ra một giờ, hắn liền sẽ trực tiếp bị đào thải. Nơi xa âm thầm, không ít tham gia đệ tử thấy thế, tất cả đều lộ ra cười lạnh biểu lộ. Đối với Dương Trần cử động, tất cả đều cho rằng đây là đang tự tìm đường chết. Cái này thế giới cỡ nhỏ, mức độ nguy hiểm, thậm chí có thể so sánh Thiên Khiển Sơn Mạch nội bộ. Như vậy đi đường, không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều huyết văn chú ý. Vây công vận mệnh, cơ hồ có thể khẳng định, không chỉ có là bọn hắn, giờ khắc này ở ngoại giới, theo Dương Trần động tác này truyền ra, vô số người xôn xao, lập tức châm chọc khiêu khích thanh âm, liền truyền ra tới. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không được biết, mục đích của hắn hoàn toàn là muốn hấp dẫn huyết văn chú ý, từng cái đi tìm săn giết, tốc độ quá chậm, không bằng làm ra điểm động tĩnh, đem huyết văn toàn bộ hấp dẫn tới, dạng này mới có thể nhanh chóng leo lên bảng danh sách. Ong ong ong, cơ hồ ngay tại đây là, chung quanh rậm rạp rừng chỗ sâu, đột nhiên có một loại quỷ dị thanh âm, từ bốn phương tám hướng, phun trào ra. Dương Trần thấy thế, thân hình lại lần nữa tăng tốc, đi thẳng tới nơi xa một chỗ trên ngọn núi. Sau đó hắn đột nhiên dừng thân hình, trong mắt nổ bắn ra tinh mang. Săn giết, bắt đầu, trong miệng hắn nói nhỏ. Vừa dứt lời, liền có 7, 8 con huyết văn, đột nhiên đánh tới, lăng lệ giác hút, càng là trực tiếp xuyên qua hư không, đi vào Dương Trần trước người. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, dưới chân ba động huyền ảo, bỗng nhiên quét sạch ra. Sau đó thân hình, trực tiếp lướt qua 10 đạo tàn ảnh, xuất hiện ở phía xa. Trong tay hắn huyết ẩm kiếm bên trên, một giọt đỏ bừng máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống. Sau đó tại phía sau hắn, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp những huyết văn kia, đột nhiên đứng im bất động, nhưng là một giây sau, thân thể của bọn chúng, máu tươi bỗng nhiên phun ra, vậy mà tất cả đều mất mạng. Cơ hồ chính là tại đồng thời, lại có gần 20 con huyết văn, phi tốc đánh tới, có thể vận mệnh của bọn nó, vẫn không thể nào đào thoát một kiếm mất mạng. Sau một nén nhang, Dương Trần thu hồi huyết ẩm kiếm. Nhíu mày, hắn không phải rất hài lòng, mới săn giết 100 con mà thôi, nơi đây liền lại không huyết văn có thể giết. Ánh mắt nhìn ra xa, hắn lần nữa lướt đi, hướng về chỗ tiếp theo kế hoạch tốt địa điểm, bảo vút đi, khí thế như hồng, ở chung quanh chỗ tối. Cái kia trước đó dự định xem kịch vui đệ tử, lại tất cả đều trừng lớn mắt gặp, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giết sạch, cái này sao có thể? Khoảng chừng 100 con huyết văn cứ như vậy bị giết hết rồi. Những đệ tử kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phía sau lưng gió mát xiêu xiêu, không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, triệt để bị rung động thật sâu. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Dương gia, một cỗ tiếng ồ lên cũng đi theo vang vọng ra. Ta không nhìn lầm đi, lúc trước hắn có thể một mực tham sống sợ chết, làm sao đột nhiên liền cường hoành như vậy rồi? Cái này săn giết tốc độ cũng quá nhanh đi, người khác nhiều nhất một ngày săn giết 100 con huyết văn mà thôi. Hắn không đến thời gian một nén nhang, liền săn giết 100 con. Đây không phải săn giết, đây là đồ sát a. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bị Dương Trần hành động vĩ đại hoàn toàn sợ ngây người. Trước đó còn xem thường Dương Trần người, hiện tại càng là há to miệng đi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.